Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, người biết một cái gọi Lâm Tàng Phong nam nhân sao? Seoul Ngân Hàng đối với đường phố một nhà quán cà phê. Lúc này, hai chiếc xe không sai biệt lắm một trước một sau đứng ở nơi này. Từ trên xe phân biệt đi xuống hai nữ hài, một dạng thời thượng, một dạng trên mặt đều vác lấy kính râm, trừ vóc dáng có chút chênh lệch, liền liền đi bước chân đều mang tiết tấu giống nhau. Hai người liếc nhau, rất có ăn ý hướng về quán cà phê cùng đi vào, lựa chọn sử dụng một cái vị trí gần cửa sổ. Hai người vào chỗ, Tê Yeon, suy nghĩ uống gì? Ngồi tại Kim Tê Yeon đối diện Jessica đầu tiên hỏi một câu. Ta tới một chén sữa bò liền có thể. Kim Tê Yeon tùy ý nói. Jessica nhíu nhíu mày. Tê Yeon, ngươi gần nhất giấc ngủ không tốt sao? Kim Tê Yeon có chút tiểu kinh quái lạc. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Jessica ha ha cười. Sữa bò trong mắt ta chỉ có hai người công hiệu. An thần cùng trưởng vóc dáng. A, Jessica, ngươi vậy mà ác miệng ta. Kim Tê Yeon nhăn dưới tiểu mi đầu, tức giận nhìn lấy Jessica. Jessica cười khoát tay. Ani, không nên tức giận, chỉ đùa một chút. Nói xong, gọi đến phục vụ viên, điểm một ly cà phê, cùng một chén sữa bò. Bầu không khí nhất thời có chút tĩnh mịch. Sau đó, Kim Tê Yeon mở miệng. Jessica ha, kỳ thực, ngươi có thể không cần lui tổ hợp. Ta nhóm có thể muốn chút nhi những biện pháp khác, xem có thể hay không để cho công ty làm ra nhượng bộ. Jessica bình tĩnh lắc đầu. Tê Yeon, công ty là không thể nào nhượng bộ, mà liền tính có thể nhượng bộ, cũng chỉ là tại thu mua cổ phần thời điểm, thêm điểm giá cả hoặc là thiếu thu mua một chút. Nhưng mà ngươi cho rằng chỉ là như vậy công ty liền sẽ dừng tay sao? Sau đó, công ty sẽ các loại. Chờ, công ty của ta dần dần lớn mạnh sau đó. Bắt đầu một chút xíu từng bước xâm chiếm mất chỗ có cổ phần. Khi đó, ta là cái không xác. Ta nhãn hiệu cũng không tiếp tục là của ta. Tê Yeon, ngươi cảm thấy ta có thể nhượng bộ sao? Kim Tê Yeon nhíu mày. Không nói gì, công ty dạng gì phẩm tính, nàng nhóm những thứ này ở công ty ở nhiều năm rồi idol rõ ràng nhất. Hắc ám địa phương chắc chắn không phải một chút điểm, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Jessica đánh gãy suy nghĩ nếu nói nữa chút gì Kim Tê Yeon. Còn nhớ rõ lúc trước có cái phỏng vấn, nói, có nghĩ tới hay không rút khỏi tổ hợp. Ta rất nhớ rõ, nói rút khỏi người, có ta, có Yuro, còn có, Tê Yeon, ngươi, Kim Tê Yeon đồng tử co rụt lại. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong mắt cuồn cuộn, nhưng cuối cùng đều hóa thành trầm mặc đen. Jessica tiếp tục tiếp lời, ngươi rõ ràng cũng muốn rút khỏi, lại cho tới bây giờ vẫn tại kiên trì. Thậm chí đối với ta rút khỏi cũng kiên trì suy nghĩ hợp lại. Nói thật chứ, ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng ngươi dạng này là vì cái gì. Nhưng là, hôm nay ta tựa hồ thoáng cái liền hiểu. Để ngươi kiên trì, qua lại cùng tình nghĩa chỉ chiếm một bộ phận. Kỳ thực trọng yếu nhất là Tê Yeon lòng trách nhiệm của ngươi. Là ngươi xem như đội trưởng trách nhiệm tâm, đúng không? Kim Tê Yeon trầm mặc như trước, nhẹ nhàng ánh mắt nhìn chằm chằm sữa bò đang ngẩn người. Jessica biết, chính mình nói đối với Kim Tê Yeon loại thần thái này đã nói rõ hết thảy. Thở dài, nàng tiếp tục lái miệng. Chỉ là, Tê Yeon, xin tha thứ ta đi. Xin tha thứ ta vô pháp đáp lại ngươi phần này trách nhiệm tâm. Ta biết thân là đội trưởng ngươi không muốn để cho tổ hợp không hoàn chỉnh. Thế nhưng là Tê Yeon a, ta mệt mỏi. Jessica đón lấy Kim Tê Yeon ánh mắt khiếp sợ. Tiếp tục tăng thêm ngữ khí. Ta thật tốt mệt mỏi. Cho nên là công ty bức ta rút khỏi cũng tốt. vẫn là chính ta suy nghĩ rút khỏi cũng tốt. Ta đều không nghĩ lại như vậy dãy dùa. Ta có thể truy mộng cơ hội. Dạng này liền đủ. Qua lại tình nghĩa rất nặng. Cho nên ta liền tính rút khỏi cũng sẽ không để những thứ này tình nghĩa biến mất. Cho nên, Tae-yeon, để cho ta đi thôi. Kim Tae-yeon rốt cục không còn trầm mặc. Lần nữa nghe nói Jessica quyết định muốn ly khai lời nói. Trong mắt của nàng đã không còn ngày ấy như thế phá nát. Có lẽ lần đầu tiên nghe nói nàng muốn rời khỏi là có không bỏ, là có đau đớn, nhưng đến hôm nay, những cái kia không bỏ cùng đau đớn toàn bộ biến thành thoải mái cùng hâm mộ. Hâm mộ nàng có thể vì giấc mộng đi kiên quyết như vậy. Đây là nàng giống như mãi mãi cũng không học được. Bởi vì nàng không có thể truy cầu cùng để cho nàng quên đi tất cả mục tiêu. Một lần đều không có. Cho nên, lần này Jessica không có nói sai. Trách nhiệm tâm, thành nàng nhiều năm như vậy một mực kiên trì đồ vật. Chỉ là nàng cũng chờ mong. Có như thế một loại tồn tại có thể làm cho nàng thiêu đốt một lần. Vô luận là mộng suy nghĩ, hoặc là người nào đó. Bởi vì nàng cũng tốt mệt mỏi, cho nên, để cho nàng đi thôi, ngươi đi đi, ta không ngăn cản ngươi, chỉ là Sunny nàng nhóm còn không biết, tuy nhiên nghe được một chút phong thanh, lại vẫn là không có tin tưởng, cho nên, ngươi vẫn là muốn cùng nàng nhóm nói một tiếng, nàng nhóm cũng là người nhà của ngươi, đi cáo biệt một cái đi, Kim Tae-yeon nhẹ giọng lấy, thần sắc dần dần bình tĩnh. Lời nói này cũng làm cho Jessica rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bên trong, ta hiểu rồi. Kim Tae-yeon nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay nâng lên sữa bò chén. Cảm thụ được sữa bò nóng xuyên thấu qua ly pha lê mang tới ấm áp. Ánh mắt của nàng ném hướng đường đối diện ngân hàng. Chỗ này người đến người đi. Chen chúc dị thường. Nàng không thích đưa thân vào như thế chen chúc. Nhưng lại thích xem một hồi, dạng này tâm linh mới có thể như là mặt ngoài giống nhau chính trở nên bằng phẳng. Mà ngồi ở đối diện nàng Jessica bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cái này nấm lùn đội trưởng lại tiến vào thế giới của mình. Tính, không quấy rầy nàng, phản chính đối diện chiếc kia xe chở tiền không biết lúc nào mới đi. Cứ như vậy bồi bồi nàng đi, mặc dù mình thật không hiểu nhiều nàng. Liền nói trách nhiệm này cảm giác cũng là nàng chợt nhớ tới lần kia phỏng vấn mới thốt ra. Không nghĩ tới thật đúng là nói đúng. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia. Chân chính đi đến trong nội tâm nàng hiểu nàng người không phải là chính mình. Lấy điện thoại di động ra, Jessica cho một người phát một cái tin nhắn ngắn. Nội dung là ta lập tức liền sẽ đem tiền đánh tới. Tại Hồng Kông chuyện bên kia liền giao cho ngươi. Tin nhắn phát ra ngoài. Chỉ chốc lát sau tiếp vào hồi tín. Tiền vừa đến vị, ta liền sẽ lập tức bắt đầu đăng ký. Cùng Hồng Kông mấy nhà công ty hợp đồng cũng ngay lập tức sẽ ký tên. Nhưng Hàn Quốc mấy nhà công ty vẫn là chờ ta mấy ngày nay tới. Cùng một chỗ ký tên đi. Nhìn lấy đầu này hồi tín. Jessica lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì nàng nhãn hiệu lập tức sẽ xuất hiện trên thế giới này. Chỉ là tại nàng lộ ra hiểu ý mỉm cười đồng thời. Vốn đến nhìn ngoài cửa sổ Kim Tae-yeon lại đưa ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nàng. Cảm nhận được ánh mắt Jessica sững sờ. Nụ cười còn treo ở trên mặt. Nhưng vẫn là tập trung ý chí. Có chút oán trách bộ dáng. Tae-yeon, người dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp. Kim Tae-yeon che miệng cười rộ lên, một bộ bác gái dáng vẻ. Thật đấy sao? Thật hù đến ngươi. Jessica vỗ trán thở dài. Xong, lại bắt đầu động kinh. Tuy nhiên, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tae-yeon, Jessica liền nghĩ đến một người. Chỉ là bởi vì chính mình thoát khỏi đội sự tình. Một mực không có sách. Chuyện bây giờ thuyết phục. Kim Tae-yeon tâm tình cũng có vẻ như không tệ. Như vậy có hay không có thể thử thăm dò hỏi một chút. Hắng giọng một cái, Jessica mang theo mỉm cười nhìn về phía Kim Tae-yeon. Tae-yeon, người trước đừng cười, ta muốn hỏi cái vấn đề. Có thể sao? Kim Tae-yeon ngừng đại mụ tiếu. Hồ Nghi xem kỹ lấy Jessica mỉm cười. Vì cái gì thấy thế nào đều mang chút không có hảo ý bộ dáng. Nhưng nàng vẫn gật đầu, được. Ngươi hỏi đi, Jessica nhếch lên khóe miệng. Ngươi nói qua mấy người bạn trai. Mập mờ, cũng tính, Kim Tae-yeon sững sờ. Lập tức tiểu mi đầu nhăn dưới. Không tốt, đây là tư ẩn, không thể nói. Có lẽ cảm thấy dạng này không có khí thế. Nàng lại thêm một câu. Đánh chết cũng không nói. Jessica cười khổ nhìn cái này nói chuyện cũng tự động mang theo chút manh cảm giác đội trưởng. Ánh mắt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Muội muội, loại này bộ dáng có lẽ thật khả năng miểu sát Lâm Tàng Phong. Con đường của ngươi thật còn rất dài đây. Nhưng tập trung ý chí. Jessica lại đổi một loại hỏi phương pháp. Xúc nhỏ một chút dưới phạm vi. Cái kia, ngươi có quan hệ hay không rất không tệ Hoa Hạ Thân bằng cố hữu. Kim Tae-yeon tiếp tục nhăn lại tiểu mi đầu cúi đầu. Tóc màu vàng rũ xuống bên mặt. Trắng nõn gương mặt mang theo một mặt suy tư bộ dáng. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, phun ra mấy cái đơn giản chữ. Có mấy cái, Jessica bật cười mở miệng. Tae-yeon, ngươi không phải chứ? Suy nghĩ 5 phút đồng hồ, sau đó nói 3 chữ. Không phải vậy còn muốn ta như thế nào a? Trong nháy mắt hỏi cái này sao cái vấn đề, ta có thể trả lời lên đều rất không tệ được không? Kim Tae-yeon hấp khí phàn nàn, một bộ không vui dáng vẻ. Tốt tốt tốt, là lỗi của ta, ngươi đừng không vui, Jessica vội vàng an ủi. Sau đó có thừa cơ hỏi một vấn đề cuối cùng. Tuy nhiên, Tae-yeon, ngươi lại trả lời ta một vấn đề cuối cùng đi. Nói đến chỗ này, Jessica ngừng dừng một cái, nghiêm túc nhìn về phía Kim Tae-yeon, trong mắt tràn ngập điều tra, mà Kim Tae-yeon cũng ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập hồ nghi. Sau đó, Kim Tae-yeon nghe được nàng nói, ngươi biết một cái gọi Lâm Tàng Phong nam nhân sao? Một khắc này, Kim Tae-yeon sửng sốt một chút, mà Jessica quan sát Kim Tae-yeon ánh mắt cũng càng thêm có điều tra. Chỉ là sau một khắc, Kim Tae-yeon rất tùy ý phun ra 3 chữ. Không biết, chắc chắn chứ Kim Tae-yeon thần sắc rất bình thản không có một tia ngụy trang. Jessica rốt cục mộng thoáng cái, lập tức hơi kinh ngạc. Mo, không biết, Kim Tae-yeon cũng thật bất ngờ. Chẳng lẽ, ta nhất định phải biết hắn sao? Sau đó bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì? Lại hỏi một câu, chỉ là, cái này Lâm Tàng Phong là ai a? Để ngươi cửa hàng nửa ngày mới hỏi ra. Chẳng lẽ, là bạn trai của ngươi? Hỏi xong, Kim Tae-yeon trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Gương mặt bát quái, Jessica nở nụ cười khổ. Ngươi lại loạn nói, ta có bạn trai. Được không? Tuy nhiên, chấm ngoặc kép, Tae-yeon người thật là hoàn toàn không biết Lâm Tàng Phong người này sao? Cười khổ xong, Jessica vẫn như cũ là không yên lòng. Cho nên dừng lại một chút, nàng lại hỏi một lần. Kim Tae-yeon có chút im lặng, nhưng nàng vẫn là lập tức liền rất chăm chú nhìn Jessica. Sau đó càng nói nghiêm túc, ta, Kim Tae-yeon, thật. Không biết, Lâm Tàng Phong, dạng này, chấm ngoặc kép, Jessica cũng sẽ không hiểu lầm đi. Nghiêm túc qua đi, Kim Tae-yeon trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười danh mãnh. Tiếp tục trêu chọc Jessica, tựa hồ một chút đều không nghe thấy Jessica nói nàng có bạn trai sự tình. Ta đều nói không phải, ta, tính, ngươi liền coi như ta không có hỏi đi. Jessica có chút bất đắc dĩ, muốn ra sức giải thích thoáng cái, nhưng nghĩ lại, càng giải thích không lại càng chứng minh cái gì không? Vẫn là đừng nói, không nhưng tên biến thái này nhiên không biết lại sẽ muốn đi nơi nào. Nghĩ tới những thứ này, Jessica cảm thấy mình vẫn là ngừng cái đề tài này đi. Đã nhưng cái này nấm lùn đội trưởng nói không biết, cái kia chính là không biết. Có lẽ thật chỉ là muội muội hiểu lầm cái gì cũng khó nói. Cuối cùng chi, nàng muốn nói sang chuyện khác, cho nên nàng lại hắng giọng một cái, đối đầu một mặt ý cười Kim Tae-yeon. Tae-yeon, chờ sau đó ngươi muốn đi đâu? Kim Tae-yeon cười nhìn nàng, biết nàng nói sang chuyện khác, nhưng cũng không vạch trần, mà là theo nàng đi. Không biết, không có kế hoạch gì, ngươi có phải hay không muốn đi ngân hàng? Nếu như là, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, dù sao ta không chuyện làm. Jessica gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi liền cùng ta chờ một lát nữa đi. Các loại, chờ, chiếc kia xe chở tiền đi, ta nhóm liền đi qua. Chấm ngoặc kép, nhưng cơ hồ là Jessica mới vừa nói xong, chiếc kia xe chở tiền liền động, sau đó sở hữu cảnh vệ cũng đều lên xe. Trong khoảnh khắc, nghiêm mật mà như lâm đại địch cửa ngân hàng, lại khôi phục ngày xưa người đến người đi. Cười khổ một tiếng, Jessica đứng lên nhìn về phía Kim Tae-yeon. Tae-yeon, đi thôi, nói xong, nàng đương đi ra ngoài trước đến sân khấu tính tiền. Chỉ là tại kết tính thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình hôm nay vẫn là thiếu nói ít lời đi, luôn cảm giác quái dị không tốt, mà Kim Tae-yeon lúc này cũng khởi hành đi theo, chỉ là mới vừa đi tới quán cà phê cửa ra vào. Lâm Tàng Phong cái tên này liền bỗng nhiên đi chạy lên não. Là, nàng đích xác không nhớ rõ chính mình nhận biết người này. Nhưng không tên, nàng cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.